Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, thứ 779 chương thân phận chân thật 06. Hắc y nhân số lượng chậm rãi bắt đầu giảm bớt, Bích Liên Sát Linh cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, mặc dù không ngừng có người tới gần giả sơn bên kia. Đán đều bị Văn Nhân Thanh và Ngọc Lưu đánh đuổi, chém giết vẫn còn tiếp tục, vốn chỉ là gió nhẹ từ từ, đột nhiên cuồng phong gào thét, đẫm máu vị càng dày. Ngọc Lưu, ngươi cùng Vĩnh Ninh công chúa Xuân Phong nhất độ hậu mới trở về cứu ngươi chính thê. Ngươi liền không có chút nào cảm thấy xin lỗi Phượng Giao. Không biết từ nơi nào truyền đến giọng nam, hồn hậu hữu lực, hơn nữa hỗn loạn mạnh nội lực, âm thanh xung quanh khuếch tán. Tin chính là thái tử phủ ngoại cũng nhất định có thể nghe được đến. Ngọc Lưu nghe thấy âm thanh, biến sắc mặt, phẫn nộ quát, Bích Liên, tìm ra người nói chuyện vị trí. Bích Liên sắc mặt cũng không tốt, mặc dù người nọ nói nội dung nàng không biết thật giả. Nhưng nàng biết người nọ mục đích, đãn bây giờ trong viện viện ngoại có nhiều người như vậy. Nàng căn bản vô pháp phán đoán chính xác người nọ vị trí. Trong bóng tối không có quen thuộc khí tức, như là người xa lạ, nhưng bằng vào khí tức nhỏ bé dao động tìm được nó mình xử. Nhưng bây giờ khí tức hỗn tạp, mà nàng lại muốn đối mặt địch nhân, căn bản vô pháp tìm ra người nói chuyện. Thái tử, ta tìm không được người nọ. Ngọc Lưu trên mặt kết tầng xương lạnh, hạ thủ càng là tàn nhẫn, sát khí trên người càng sâu, làm cho người ta sợ. Phượng Giao chỉ là ngũ quan cùng cấp với Phong Bế, cũng không phải là thực sự nghe không được bên ngoài bất kỳ thanh âm gì. Lời kia ngữ hỗn loạn mạnh nội lực xông thẳng nhập Phượng Giao trong tai. Vốn vắng vẻ cảm xúc xuất hiện nhỏ bé dao động, cái thanh âm kia lại tiếp tục truyền đến. Ngọc Lưu, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi liên lừa Phượng Giao dũng khí cũng không có không? Còn là ngươi bất dám thừa nhận ngươi đi công chúa phủ. Ngọc Lưu, ngươi còn có tư cách gì đi yêu Phượng Giao? Ngươi phản bội tình cảm của nàng, ngươi lừa gạt nàng, ngươi ở nàng sinh tử tồn vong bước ngoặt đi tìm nữ nhân khác. Ngươi còn có lý do gì và Phượng Giao cùng một chỗ? Ngươi không xứng, Ngọc Lưu thủy chung không có phát ra âm thanh. Phượng Giao mặc dù tin Ngọc Lưu, đãn thanh âm này căn bản tránh cũng không thể tránh, vẫn quấy rối thần kinh của nàng. Mặc dù không muốn đi nghĩ, nhưng nàng nhịn không được, khẽ cau mày, chân khí trong cơ thể đột nhiên bạo loạn, Phượng Giao sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở giường đá trên, Phượng Giao chỉ cảm thấy nguyên bản tràn đầy chân khí dần dần tan đi. Còn lại nhất tiểu luồng lại là ở nàng trong cơ thể kinh mạch xung quanh lèn. Quả thực là nghĩ do lý tới ngoại tương thân thể của nàng sẽ. Phượng Giao thần trí bị thống khổ ăn mòn. Đau giống lên tiếng, thanh âm này rõ ràng truyền đến Ngọc Lưu trong tai. Sắc mặt hắn đột nhiên biến. Đáng chết, Bích Liên, Sát Linh theo thần sắc đại biến. Thanh âm này ý vị như thế nào? Bọn họ lại rõ ràng bất quá. Tầng thứ bảy không thành. Hậu quả căn bản vô pháp biết trước. Hoặc tử hoặc tàn, còn là như thế nào? Đều là không biết bao nhiêu. Văn Nhân Thanh cũng là kinh ngạc, không nghĩ đến bọn họ vậy mà dùng loại phương pháp này đến quấy nhiễu Phượng Giao thần trí. Thực sự là quá vô sỉ. Hắc y nhân môn cũng nghe tới Phượng Giao đau giống thanh âm. Minh bạch Phượng Giao bây giờ bị trọng thương, cho dù không chết, cũng có thể chân khí bạo đi, có lẽ tẩu hỏa nhập ma. Thời gian không nhiều, còn lại hắc y nhân căn bản chưa đủ sợ hãi. Bây giờ mục đích đạt thành, bọn họ tự nhiên sẽ không ham chiến. Liền nghe vài nhân hô, triệt, Ngọc Lưu trong mắt đen kịt, so với chi trên trời mây đen còn muốn cho nhân cảm thấy kiềm chế. Hắn hạ thủ tàn nhẫn độc ác, quanh thân bị chân khí tầng bao vây lấy. Trường kiếm trong tay chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Căn bản thấy không rõ nó chân chính hướng đi. Lúc này Ngọc Lưu, giống như cái theo địa ngục vực sâu bò ra ác ma. Không có chút nào nhân tính. Hắn chỉ biết giết chóc. Giết, giết, giết, hết chương.